Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, răng trắng cùng rắn. 3. Konoha 35 năm. Thế chiến thứ 2 trong lúc đó. Mờ tối chiến trường doanh địa. Tại nhẫn giới bên trong mới lộ đường kiếm Orochimaru. Jiraiya cùng Sunet ba người đều tụ tập tại đây. Sunet vội vàng chạy đến. Quần áo ướt đẫm, miệng lớn địa thở hổn hển, tựa hồ muốn đi vào cái nào đó gian phòng, nhưng lại bị Jiraiya ngăn lại. Orochimaru sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia cười lạnh. Bên ngoài là mưa lớn mưa to. Sunet, người vẫn là không muốn đi vào nhìn thi thể tương đối tốt. Jiraiya thấp giọng nói. Orochimaru lại cười lạnh nói. Cái này có cái gì? Dù sao nhìn cũng không nhận ra là đệ đệ của mình. Orochimaru, người liền thiếu đi nói hai câu đi. Sự tình đều đã dạng này. Jiraiya quát khẽ nói. Thi thể đã sớm hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nhìn gặp, bất quá là một lần nữa chỉnh lý qua bộ dáng. Trên chiến trường không có bác sĩ. Liền xem như thụ thương, cũng rất khó trị liệu. Huống chi còn là loại kia thương thế. Liền xem như ngươi ở đây, cũng không cách nào trị liệu. Sunet, Orochimaru lạnh lùng nhìn xem Sunet. Thanh âm có vẻ hơi băng lãnh. Sunet lui về sau một bước. Đúng là nói không nên lời. Orochimaru tướng tay phải vươn vào trong ngực. Lấy ra một cái lục sắc mặt dây chuyền. Thấp giọng nói. Chỉ bất quá đôi này một cái hài tử tới nói. Vẫn là quá tàn nhẫn. Nhất là một cái vừa mới thu được quà sinh nhật. Đầy trong đầu nhiệt huyết ra hỏa. Orochimaru tướng mặt dây chuyền đưa cho Sunet. Lập tức rời đi. Bên ngoài vẫn là mưa to mưa lớn. Nhưng là Orochimaru lại không có chút nào để ý. Đầu có chút nâng lên. Nước mưa dính ướt khuôn mặt của hắn. Tựa hồ có giọt nước từ nơi khóe mắt trượt xuống. Chỉ là không biết kia là nước mắt. Vẫn là nước mưa. Nawaki. Hắn không chỉ là Sunet đệ đệ. Cũng là Orochimaru cái thứ nhất đệ tử. Đối với cái này thiên tài đệ tử, Orochimaru 10 phần yêu thích. Nhưng là bây giờ, dạng này một cái người, vậy mà như vậy chết đi, thật sự là có chút biệt khuất. Orochimaru, trong mưa, truyền đến một người tiếng gào. Orochimaru nghiêng đầu nhìn lại. Trong mưa, là khác một cái quen thuộc thân ảnh. Sakumo, Nawaki thế nào? Sakumo không yên lòng nói. A, chết đi. Chúng như thế cạm bẫy. Liền xem như ta cũng sống không thành. Huống chi hắn mới chỉ có 12 tuổi. Orochimaru cười lạnh nói. Quen thuộc ngụy trang hắn. Lúc này cũng không có lưu lộ ra chút nào bi thương chi sắc. Nước mưa làm ướt khuôn mặt của hắn. Nhìn không ra mảy may vết tích. Sakumo chấn động trong lòng. Quả nhiên. Vẫn là như vậy kết quả. Trên chiến trường, cho dù là bọn hắn, cũng không cách nào một mực bảo hộ một cái người chu toàn. Chỉ là nhìn Orochimaru kia ra vẻ kiên mạnh bộ dáng. Sakumo thở dài. Orochimaru, khổ sở liền biểu hiện ra ngoài đi. Đừng bộ dáng này. Mười mấy năm qua ở chung, Sakumo đối Orochimaru tự nhiên là 10 phần hiểu rõ. Bộ dáng này, thật sự là muốn bao nhiêu làm bộ liền có bao nhiêu làm bộ. Nước mưa dính ướt Orochimaru tóc dài. Hắn cúi đầu. Nước mưa không ngừng trượt xuống. Sakumo, ninja một đời. Đến cùng là vì cái gì? Dạng này hy sinh, thật sự có tất yếu sao? Sinh mệnh thật liền như vậy yếu ớt sao? Orochimaru không ngừng mà đặt câu hỏi. Không biết là đang hỏi Sakumo. Vẫn là đang hỏi chính mình. Orochimaru, thân ở nhẫn giới. Chúng ta đều thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ sao? Ha ha ha, thật đúng là bia. Orochimaru giễu cợt nói. Orochimaru, ngươi không sao chứ? Sakumo có chút không yên lòng nói. Orochimaru lắc đầu, thấp giọng nói. Sakumo, cái kia có thể để người chết phục sinh nhẫn thuật. Ta nhất định sẽ sáng tạo ra. Nhất định. Giọng nói kia bên trong tràn đầy kiên định. Sakumo sững sờ, hồi tưởng lại hồi nhỏ hai người gặp nhau lúc tràng cảnh. Khi đó, còn tưởng rằng Orochimaru chỉ là đồng ngôn vô kỵ, bây giờ cũng hẳn là biết khó mà lui. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Orochimaru, ở trong đó tràn đầy phong hiểm, mà lại, hy sinh quá lớn. Sakumo khuyên, Orochimaru cười cười, nói ra, yên tâm đi, Sakumo, thí nghiệm tài liệu tại cái này chiến tranh thời đại. Thế nhưng là rất nhiều, ta đã góp nhặt rất nhiều địch quốc ninja thi thể, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Liên quan đến linh hồn, cho dù là có thí nghiệm tài liệu, đối tự thân cũng có không nhỏ nguy hại. Sakumo, có một số việc là không thể nào không có hy sinh. Đạo lý này, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta càng thêm tinh tường. Orochimaru nói xong, đầu cũng không trở về địa rời đi. Mưa, còn tại dưới, nhìn xem Orochimaru rời đi. Sakumo biết, hắn thay đổi, trở nên theo trước không đồng dạng. Orochimaru, Sakumo nhẹ giọng nỉ non. Trong lòng là một cỗ không rõ cảm xúc. Cái này hảo hữu, tựa hồ đi lên một cái khác đầu không đồng dạng con đường. Thế chiến thứ hai còn không có kết thúc. Konoha cũng còn không có thu được thắng lợi. Nhưng là hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Orochimaru trở nên càng thêm lạnh lùng. Không có việc gì liền đợi tại mình trong phòng thí nghiệm. Sakumo đã thật lâu không có trông thấy hắn. Chiến tranh tạm thời an ổn thời kỳ. Sakumo giống như trước đồng dạng đi tìm Orochimaru. Nhưng lại đều không nhìn thấy hắn thân ảnh. Sakumo biết, Orochimaru tại trốn tránh chính mình. Bởi vì, mình là duy nhất biết hắn chân thực ý nghĩ người. Kia là một đầu tràn ngập nhân tính vặn vẹo con đường. Xa xa nhìn xem Orochimaru ra. Sakumo cuối cùng thở dài. Quay người rời đi. Có lẽ, giữa hai người rốt cuộc không cách nào trở lại như trước. Trong phòng, Orochimaru yên lặng nhìn xem Sakumo rời đi. Trong mắt quang mang lờ mờ không chừng. Sakumo, chờ lấy đi. Ta nhất định sẽ thành công. Ta đã đạt được nhị đại đại nhân uế thổ chuyển sinh chi thuật. Chỉ cần đối với cái này tăng thêm dài, nhất định có thể sáng tạo ra chân chính trường sinh chi thuật. Orochimaru không muốn gặp Sakumo, cũng không dám gặp. Hắn sợ mình cái này bằng hữu lại đến thuyết phục chính mình. Hắn sợ hãi nhìn thấy hắn thất vọng ánh mắt. Sakumo, thật xin lỗi. Konoha 37 năm. Sakumo biến mất thời gian 1 năm. Cuối cùng trở về, hắn đi nghĩ cách cứu viện Ayako chưa có trở về. Mà ôm trở về, là một cái đồng dạng mái tóc màu trắng bạc bé trai. Hắn gọi Kakashi, là hắn cùng nàng nhi tử. Ayako đã chết rồi sao? Orochimaru tự lẩm bẩm, hắn có chút lo lắng. Cái kia như là như sắt thép nam tử có bao nhiêu thích Ayako? Orochimaru rất tinh tường, nhưng là bây giờ, nữ nhân này chết rồi. Kia một ngày, Orochimaru đi tìm Sakumo, nhìn thấy Sakumo một khắc này. Orochimaru hơi kinh ngạc, nguyên bản kia như là đao sắc bén như vậy nam tử. Bây giờ lại giống như là một cái người bình thường đồng dạng. Hắn thu liễm phong mang. Hắn tại chiếu cố cái kia hài nhi. Trên mặt đã có dáng tươi cười. Lại có mắt nước mắt. Trong thoáng chốc, Orochimaru liền nghĩ tới Sakumo từng cùng lời của mình đã nói. Nam tử hán là không thể rơi lệ. Từ chưa từng gặp qua Sakumo gào khóc Orochimaru. Ngây ngẩn cả người. Sakumo, ngươi tin tưởng người khác chết có thể phục sinh sao? Orochimaru lẳng lặng mà hỏi thăm. Orochimaru, Ayako còn sống. Sống ở trong tim ta. Nàng mãi mãi cũng sẽ không chết đi. Sakumo nói ra câu nói này thời điểm. Lẳng lặng mà nhìn xem Orochimaru. Trên mặt dáng tươi cười trở nên càng thêm sán lạn. Chỉ là Orochimaru không hiểu. Loại kia dáng tươi cười đại biểu cho cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.